Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, 1 đổi 2. 2 đổi 2, tại Lopunny Mega tiến hóa sau khi hoàn thành, Ikkyo phất tay hô to, Lopunny, Agility, sau đó Thunder Punch, lôi điện, đá. Cho ta ngắm chuẩn đế răng sư tử biển hung hăng đánh. Milotic, ngươi từ bên cạnh phụ trợ Lopunny, ngăn lại Lapras liền tốt. Tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Mega Lopunny dẫn đầu liền xông ra ngoài. Milotic cũng là đánh đòn phủ đầu, nhắm ngay Lapras đánh, ra Hydro Pump, lựa chọn tốt, cận thân quấn quanh, bỏ qua rời nhanh vấn đề. Milotic tuy nói di động nhận hạn chế, nhưng lại có thể dùng công kích từ xa phụ trợ. Bất quá, lựa chọn của ta cũng rất nhiều. Hoan lôi kéo ống tay áo cười nói. Lapras, I-beam, chế tạo nhất hoa lệ sân khấu. Unreal, nhảy múa A, ngay tại Mega Lopunny tới gần Unreal thời khắc. Unreal đứng thẳng người lên, có chút lướt ngang. Tránh rơi mất mách gạch dưới A Lopunny lôi điện đá. Đồng thời nghiêng người sử dụng ra đóng băng răng. Cũng may Mega Lopunny cũng là phản ứng cấp tốc. Liền vội vàng xoay người dùng Thunder Punch đỡ được đóng băng tập kích. Như vậy, Unreal cùng Mega Lopunny cẩn thận nghiên cứu đấu. Tuy nói Mega Lopunny chiếm thượng phong, nhưng Unreal nhìn lại không nhận quá nhiều tổn thương. Mà Lapras tại đối mặt đột kích Hydro Pump lúc, từ đỉnh đầu độc giác ngưng tụ ra một đạo chùm sáng màu xanh lam đánh ra. Nhất thời, Milotic chỗ đánh ra Hydro Pump trực tiếp đông lạnh thành băng tinh. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Lapras cấp tốc vờn quanh một vòng, chế tạo ra một mảnh băng phong không gian, đưa nó tự thân, Mega Lopunny, Unreal toàn bộ bao phủ trong đó. Đồng thời chỗ kia tường băng ngưng tụ không gian, từ bên ngoài nhìn tựa như là một đóa hoa, bên trong thì là Mega Lopunny cùng đế 830 răng sư tử biển tại nhảy múa. A, thật đúng là hoa lệ cùng thực lực cùng tồn tại phương thức. Không chỉ có ngăn cách Milotic viện trợ, còn mang cho người ta nhóm đánh vào thị giác. Không hổ là Wallace sư phụ. Ikkyo nheo mắt lại, có chút khổ não tiếp tục lẩm bẩm nói. Với lại, Lopunny muốn bắt lại Unreal, xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Đế răng biển cận chiến năng lực cũng rất mạnh. Nếu như vậy, muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu liền rất phiền phức. Chớ nói chi là một ngày Lapras dừng lại, cái kia liền có thể đi trợ giúp Unreal. Thật sự là có chút thất sách. Cái này mới là mục đích của hắn. Lại hoặc là nói là lâm thời ứng biến. Bây giờ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chỉ có thể sử dụng đại chiêu, không phải tiếp tục rông dài. Thua thiệt ngược lại là ta. Dù cho thắng trận này, phía sau tranh tài cũng sẽ rất gian nan. Muốn đến nơi này, Ikkyo thở ra một cái, la lớn, Milotic, đối tầng băng dùng Hyper Beam. Milotic nghe vậy dừng một chút, quay đầu nhìn Ikkyo một chút, trong nháy mắt minh bạch Ikkyo ý nghĩ, tùy theo há miệng ngưng tụ ra một phát Hyper Beam đánh về phía mặt băng, đồng thời cấp tốc chui xuống dưới, biết có Lapras cản trở, cho nên lựa chọn từ mặt băng đột phá, thực là không tồi đâu, mặc dù ta bên này cũng sẽ lâm vào bị động, nhưng người Lopunny cũng giống như thế. Hoan phất tay cười nói, Lapras, đi hiệp trợ Unreal, cầm xuống Lopunny, trong nháy mắt, Lapras từ bỏ rơi tiếp tục băng phong chung quanh, quay người nhìn về phía đang tại rằng co hai cái Pokemon. Do dự như vậy trong nháy mắt về sau, Lapras dùng hai cái chân trước đập mặt nước, nhảy lên thật cao, đồng thời ép hướng về phía Mega Lopunny. Dùng ra chính là Body Slam một chiêu này. Đang cùng Unreal dây dưa Mega Lopunny cũng cảm nhận được. Liền vội rút thân tránh né chỉ là. không chờ Megalopani thối lui, Unrin từ trong miệng thốt ra một đạo bạch quang không có vào Megalopani trong cơ thể. Lập tức Megalopani nguyên bản thối lui thân thể dừng lại. Lần nữa xông về Unrin, đồng thời còn sử dụng ra lôi điện, đá, nát, đáng tiếc, chưa đợi Megalopani đánh tới Unrin, Lapras liền đã áp đảo Megalopani, phun. Thật đúng là giọt nước không lọt, ngay cả một bước này cũng có thể làm đến. Ikkyo thấy cảnh này run rẩy mã hạ khóe miệng lầm bầm. Vừa rồi Unrin chỗ phun ra bạch quang, không ngoài sở liệu, chính là, một lần nữa, một chiêu này, thật sự là cường a, chỉ có thể làm như vậy, một đổi hai, cũng không tính quá thua thiệt. Tại Megalopani xoay người đá bay Lapras thời điểm, Ikkyo rốt cục hạ quyết tâm. Ikkyo thở phào khẩu khí hô to. Lopani, tìm cơ hội vọt lên. Cho chúng nó một kích cuối cùng. Milotic, toàn lực thời không a giác. Một kích cuối cùng. Hoàn có chút không rõ nhìn xem Ikkyo. Phải biết cho đến bây giờ, Lapras đều không bị đến tổn thương gì. Chẳng lẽ Ikkyo liền tự tin như vậy một hai chiêu ở giữa có thể giải quyết rơi Lapras cùng Unrin? Bất quá, Hoàn vẫn là không có hạ cái gì mệnh lệnh. Hai cái Pokemon như cũ dây dưa Megalopani. Megalopani cũng biết tình huống khẩn trương. Tại đá bay ra ngoài Unrin thời điểm, liền quay người nhảy tới Lapras phần lưng, đồng thời đem làm bàn đạp, lần nữa vọt hướng chỗ cao. Cái này vẫn chưa xong, nhảy đến không trung Megalopani trên thân bắt đầu phát ra hào quang màu xám. Lông tóc nhan sắc cũng theo đó cải biến. Hoan cũng tại lúc này phất tay hô to. Phòng ngự, Unrin cùng Lapras cũng có thể hiểu được ý tứ. Liền vội cúi đầu đánh ra chùm sáng màu xanh lam. Muốn phải tăng cường băng phong mặt nước. Chỉ tiếc, chưa đợi hai cái Pokemon đánh xong, mặt băng từng tầng phá vỡ đi ra. Đồng thời mặt băng vị trí đều có chút vặn vẹo. Đồng thời truyền ra Milotic giống tiếng kêu. Ô, Lapras cùng Unrin không chỗ tránh né. Thừa nhận vặn vẹo ba động. Sắc mặt càng thống khổ. Thậm chí ngay cả Ibeam cũng đi theo dừng lại. Megalopani ngược lại là nhìn đúng thời cơ. Thừa dịp giờ khắc này, từ trên cao đối Unrin phương vị rớt xuống. Trên chân còn nổi lên từng tia dòng điện. Bĩu, Unrin trực tiếp bị đá vào đến trong nước. Tóe lên một đại đóa bọt nước. Che đậy không ít tầm mắt. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Bọt nước cùng dòng điện cứ như vậy từng mảnh nhỏ tóe lên. Thậm chí ngay cả cái kia dừng lại Lapras cũng bị lan đến gần trong nước. Để đám người không làm rõ ràng được tình huống. Thẳng đến tốt một lúc sau, thanh âm cùng vặn vẹo mới dừng lại. Mặt nước khôi phục lại bình tĩnh. Milotic, Lapras, Unrin, toàn bộ bay tới mặt nước. Đồng thời triệt để ngất đi. Chỉ có Lopunny giải trừ rơi Mega tiến hóa về sau, phí sức bơi tới một chỗ đài nổi bên trên, thở hồng hộc, thoạt nhìn là hoàn toàn bất lực tái chiến. Hoan nhìn xem một màn này, hai mắt nhắm lại, có chút kinh dị lẩm bẩm nói, thời không gào thét, nguyên lý không rõ, tổn thương lại là tiếp tục cùng phạm vi tính chất, đồng thời không nhìn đối phương phòng ngự, trực tiếp từ não hải, không, không phải não hải, cũng không phải thanh âm, là một loại không hiểu rõ phương thức tạo thành tổn thương. Mà tại phạm vi bên trong Lopunny vì cái gì không có bị thương tổn? Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Vì sao lại có dạng này chiêu thức? Cũng bất quá Hoan kinh dị. Hắn sống những năm này, liền chưa thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức. Tổn thương nguyên lý không cách nào phân tích. Thậm chí không cách nào đi phòng ngự. Nhất làm cho Hoan không nghĩ ra một điểm. Vì cái gì tại cái kia phạm vi Megalopani sẽ không bị thương tổn. Milotic, Lapras, Unrin mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, hiệp 1 kết thúc, người thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Quản gia cũng thừa này nâng cờ hô to, tiếp xuống nghỉ ngơi 5 phút, muốn thay đổi chiến đấu sân bãi. Ikkyo, người có thể hay không nói cho ta biết vừa rồi Milotic sử dụng chiêu kia là cái gì? Lopunny lại tại sao lại biến sắc? Hoan thu về 2 cái Pokemon. Đối Ikkyo khẽ cười nói, ta Pokemon có chút đặc thù mà thôi. Ikkyo lắc đầu cười, rõ ràng không muốn nói nhiều. Dứt lời, Ikkyo cấp tốc đem Milotic cùng Lopunny thu về. Kỳ thật cái này cũng có chút vượt quá Ikkyo đoán trước. Mặc dù kết quả vẫn là 1-2, nhưng là lấy Lopunny thể lực, căn bản là không có cách tái chiến. Liền cùng 2-2 không có gì khác biệt. Hoan nhìn cũng không phải là rất để ý. Có chút khom người cười nói, như thế ta mạo vị. Xác thực, rất nhiều người không thích đem bọn hắn Pokemon bí mật nói cho người khác biết. Hoan thật cũng không quá nhiều cảm giác mất mát, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc hận mà thôi. Không cần như thế, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ ta cái kia 2 chỉ Pokemon trên thân chuyện phát sinh. Ikkyo lúng, túng cười cười, xoay người rời đi hướng thính phòng, chờ đợi sân bãi thay đổi hoàn thành lại đến. Đồng thời, Ikkyo cũng tại nội tâm suy nghĩ lên vừa rồi Milotic phóng thích thời không gào thét tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.